Điệu thấp làm hoàng đế. Chương 42, 42, quá độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy tông sư cường giả Hoàng Thiên Bá lại bị Tiên Thiên Đỉnh Phong Hoa Hùng đánh bại. Rất nhiều thiên tài nhất thời hoảng hốt. Dạ Lăng Vân nhìn Hoa Hùng hung mãnh bá đạo, nắm chặt trường thương trong tay. Đang lúc người khác đều đang giật mình nhìn Hoa Hùng, quận thủ Hoán Dương quận Chu Vô Thị lúc đầu hoảng hốt cũng vội vàng lấy lại tinh thần. Vội vàng nói với Tần Vương nói: "Điện hạ, thủ hạ Lưu Tình, tuy hoàng môn chủ mạo phạm điện hạ, nhưng tội không đáng chết." "Điện hạ." Lý Chính bình tĩnh nhìn Hoàng Thiên Bá, không nhìn Chu Vô Thị. Lúc này, Hoàng Thiên Bá quần áo tả tơi nhìn Hoa Hùng còn đang chậm rãi đi tới. Biết hắn muốn giết mình, hiện tại chỉ có Tần Vương có thể cứu mình. Nhất thời vội vàng đứng lên, phóng tới đài cao trước mặt Tần Vương, trực tiếp quỳ gối trước mặt Lý Chính. "Điện hạ, tại hạ đáng chết mạo phạm điện hạ, thỉnh cầu điện hạ tha cho tại hạ." Lúc này Chu Vô Thị cũng vội vàng cầu xin: "Điện hạ, Hoàng Thiên Bá mạo phạm điện hạ, ảnh hưởng tâm tình của điện hạ, vi thần nguyện ý hiến vạn lượng hoàng kim trấn an." Ánh mắt Hoàng Thiên Bá lúc này hết sức cầu xin tha thứ sáng lên: "Tại hạ nguyện dâng lên 200.000 lượng hoàng kim chuộc tội, hy vọng điện hạ khoan dung." Lúc này Hoàng Chí Trung đã hoảng sợ thất thố, ngơ ngác đứng đấy, mà Tiêu Chiến mặt mũi tràn đầy kích động sùng bái nhìn Hoa Hùng. Lý Chính nhìn hai người đang hết sức cầu khẩn, hơn 200.000 lượng hoàng kim, trong lòng mềm nhũn, tha cho Hoàng Thiên Bá. Lúc này Hoa Hùng chạy tới trước mặt Lý Chính, nhìn thấy Lý Chính gật gật đầu với hắn, nhất thời cung kính trở lại đằng sau Lý Chính đứng thẳng. Mọi người thấy mà ước ao ghen tị, mãnh tướng cường đại như thế còn cung kính như thế với chủ công mình. Nếu như bọn họ cũng có dạng người này, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lúc này Mộ Dung Liên Tuyết còn đứng yên trên đài cao đang hứng thú nhìn Tần Vương Lý Chính. Lập tức đôi mắt đẹp thông linh chuyển một cái, lập tức cũng tới đến bên người Lý Chính, biểu thị muốn đầu nhập vào Lý Chính. Lý Chính đương nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận, mà những người khác trải qua sự rung động vì Hoa Hùng. Đối với chuyện Mộ Dung Liên Tuyết đầu nhập vào Tần Vương, biểu thị rất bình thản. Thiên tài giao lưu thi đấu đã qua một tháng, thiên tài Tuấn Kiệt sáng chói phía trên hội giao lưu được bách tính nói chuyện say sưa. Mà trận chiến đấu sau cùng Hoa Hùng đánh bại Hoàng Thiên Bá càng uy danh truyền xa. Không ít người kể chuyện ở tửu lầu đều đang nói sự kiện này. Trong lúc nhất thời, Tần Vương điện hạ bên người có cái tuyệt thế mãnh hán lấy Tiên Thiên Đỉnh Phong đánh bại tông sư cao thủ sự tình, làm cho cả Yến Dương phủ bách tính đều biết, để Lý Chính uy vọng càng hơn một bậc, càng nhiều người hâm mộ Hoa Hùng đối Lý Chính trung tâm. Mà lúc này bên trong Hoán Dương quận, bên trong quận phủ, đám người Chu Vô Thị đang tiến hành mưu đồ bí mật. Nếu một số người đại thế lực gặp tình hình như thế khẳng định sẽ giật mình. Hai vị đang ngồi trong đó có một vị chính là môn chủ Liệt Dương môn Hoàng Thiên Bá. Còn có một vị lại là gia chủ Liêu gia Yến Dương thành Liêu Cường. Còn có ba vị người thần bí, mà Hoàng Thiên Bá cùng Liêu Cường lại cực kỳ cung kính với mấy người thần bí. Nếu như Phúc Lão ở đây tất sẽ hiểu rõ, sáu người đang ngồi đều là tông sư cường giả. Bây giờ Tần Vương Phủ chỉ còn lại có người của Lý Chính. Tần Lâm Quân đã mua một tòa trang viên khác trong Yến Dương Thành, đã rời qua, bên trong Tần Vương Phủ, bên trong cao đường Tần Vương Phủ, tất cả thủ hạ của Lý Chính đều ở nơi này. Lý Chính cư nhiên ngồi ở chủ vị nhìn thủ hạ bên cạnh rơi vào trầm tư. Các thiên tài Tuấn Kiệt một tháng qua đã dung hợp cùng bọn người Hoa Hùng Dạ Lăng Vân. Bên phải là Trần Cung ngồi ngay thẳng, cầm đầu bên trái là Phúc Lão, tiếp đó chính là Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân, Trần Đình, Vương Tùng, Mộ Dung Liên Tuyết, Vân Lâm và Tiêu Chiến ở sau cùng. Trong một tháng qua, Hoa Hùng thành công đột phá Tiên Thiên Đỉnh Phong đến tông sư cảnh, để đám người Dạ Lăng Vân Trần Đình nhiệt liệt chúc mừng. Đặc biệt là Tiêu Chiến, mỗi lần đều tìm Hoa Hùng chỉ điểm, đặc biệt sùng bái Hoa Hùng. Mà Vân Lâm cũng đột phá đến Tiên Thiên hậu kỳ. Tiêu Chiến ngược lại tiến bộ rất nhanh, một tháng thăng liền tứ trọng. Bây giờ chính là võ đạo thập trọng đỉnh phong. Nhưng yếu nhất là hắn. Bởi vì Vương Tùng cũng là cao thủ tiên thiên sơ kỳ. Mà làm cho người ngạc nhiên nhất là Mộ Dung Liên Tuyết. Cao thủ tiên thiên đỉnh phong. Lúc ấy Mộ Dung Liên Tuyết bộc lộ ra tu vi. Người Tần Vương Phủ đều chấn động. Dù sao Mộ Dung Liên Tuyết mới có 16 tuổi mà thôi. Bằng tuổi với Tiêu Chiến. Nhưng thực lực một trời một vực. Thời điểm bắt đầu mới thấy Mộ Dung Liên Tuyết. Biến ảo khôn lường dường như tiên nữ hạ phàm. Nhưng ở Tần Vương Phủ tiếp xúc lâu liền biết Mộ Dung Liên Tuyết cổ linh tinh quái. Nàng không thế nào giao lưu với những người khác. Nhưng ở chung rất không tệ với Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai tiểu thị nữ. Mỗi lần đều cùng Mộ Dung Liên Tuyết cùng một chỗ du lịch đi chơi. Làm Lý Chính có lúc cũng không biết Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai tiểu thị nữ chạy đi nơi nào. Đi qua một tháng quan sát thăm dò. Có thể nhìn ra mấy người bây giờ đều thật tâm đầu nhập vào Tần Vương. Như vậy Lý Chính quyết định chính thức dùng bọn họ. Để bọn hắn hiểu rõ một số thế lực Tần Vương Phủ. Lý Chính nhìn về phía Trần Cung. Chỉ thấy Trần Cung nhẹ gật đầu. Quay sang nói với Dạ Lăng Vân. Lăng Vân, bây giờ Tần Vương Phủ huấn luyện hộ vệ thế nào? Dạ Lăng Vân chắp tay nói. Điện hạ, bây giờ Tần Vương Phủ đã tuyển nhận đến 2.500 hảo thủ. Đã huấn luyện hoàn tất. Lại thêm 500 thiết kỵ lúc trước. Tổng cộng có 3.000 hộ vệ. Lý Chính nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Lăng Vân, lại cho ngươi 500 người. Tăng thêm 500 thiết kỵ trước đó. Huấn luyện được kỵ binh 1.000 người. Có thể hay không? Dạ Lăng Vân kích động chắp tay nói. Đa tạ điện hạ, Trần Đình, còn lại 2.000 hộ vệ thì để ngươi thống lĩnh. Trần Đình kích động cung kính chắp tay nói. Vâng, điện hạ, xem ra điện hạ rốt cục tán thành chính mình. Lý Chính lập tức nhìn về phía Vân Lâm. Vương Tùng hai người. Vương Tùng, Vân Lâm. Bản vương cần các ngươi đi phụ trợ công đài cộng đồng phát triển La Võng. Lúc này Vương Tùng, Trần Đình mấy người giật mình. La Võng, chẳng lẽ thế lực tình báo trải rộng toàn bộ bên trong Yến Dương Phủ bây giờ? La Võng cũng là do điện hạ thành lập. Quả nhiên, Vương Tùng, Vân Lâm hai người kích động chắp tay nói. Vâng, điện hạ, Phúc Lão tiếp tục theo Trần Cung. Lý Chính sau đó nhìn về phía Mộ Dung Liên Tuyết. Nhất thời có chút đau đầu. Chỉ thấy Mộ Dung Liên Tuyết trắng tinh không tì vết làm nũng với Lý Chính nói. Điện hạ, ta thì không muốn làm chuyện gì. Cảm giác mệt mỏi quá đi. Ta giúp điện hạ chỉ huy Thanh Vũ Thanh Nguyệt cùng hạ nhân Tần Vương Phủ bên trong như thế nào. Cam đoan quản lý Tần Vương Phủ ngay ngắn rõ ràng. Khóe mắt đám người không khỏi co lại. Đây là chuyện mà Vương Phi mới có thể làm nha. Sao có thể là ngươi? Bất quá khi bọn họ trông thấy dung mạo Mộ Dung Liên Tuyết nghiêng nước nghiêng thành nhất thời cảm thấy cũng không phải là không thể. Lý Chính bất đắc dĩ nhìn nàng. Cái kia đã như vậy thì để ngươi tới làm quản gia Tần Vương Phủ đi. Vừa hay giúp công đài giảm đi một số việc nhỏ. Mộ Dung Liên Tuyết nhất thời vui vẻ ra mặt. Đa tạ điện hạ. Sau cùng Lý Chính nhìn về phía Tiêu Chiến. Lúc này trong lòng Tiêu Chiến tràn ngập khẩn trương. Tiêu Chiến 10 phần cảm kích Tần Vương Lý Chính. Lúc đầu Tiêu Chiến cũng là cô nhi. Bị một vị lão nhân trong học viện chứa chấp. Nhưng mấy năm trước lão nhân qua đời. Lại thêm học viện thấy mình bị hại mà mặc kệ không hỏi. Còn loại trừ chính mình. Mình đã không lo lắng. Mà ở Tần Vương Phủ một tháng. Mỗi lần tìm Hoa Hùng Đại Nhân chỉ điểm. Hoa Hùng Đại Nhân đều nghiêm túc chỉ điểm. Mà mỗi người ở trong này đều nghiêm túc đối đãi mình. Chắc hẳn bọn người Tần Vương đã sớm biết mình tu luyện một bộ thiên giai công pháp. Nhưng Tần Vương cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi mình công pháp. Mà Phúc Lão càng đôi khi sẽ cẩn thận chỉ điểm võ đạo sai lầm của mình. Mà Trần Công Đài Đại Nhân đa mưu túc trí. Ngay cả Vương Tùng đối với hắn đều vô cùng kính nể. Thường xuyên hướng hắn lĩnh giáo. Mà Trần Công Đài Đại Nhân mỗi lần đều sẽ cho mình một số thiên tài địa bảo. Cũng xưa nay không hỏi mình muốn để làm gì. Tiêu Chiến thật xem Tần Vương Phủ như nhà mình vậy. Nhưng Tiêu Chiến biết mình cái gì đều không làm được. Bởi vì thực lực không có cường đại bằng Dạ Lăng Vân. Trần Đình cùng Vân Lâm. chớ đừng nói chi là Hoa Hùng đại nhân. Đến mức mưu trí, ngay cả Mộ Dung Liên Tiết cũng không bằng. Chớ đừng nói là Vương Tùng. Huống chi còn có Trần Công Đài đại nhân thâm bất khả trắc. Tiêu Chiến cảm giác mình rất không có chỗ dùng. Lúc này tất cả mọi người nhìn Tiêu Chiến. Muốn biết Điện Hạ an bài Tiêu Chiến thế nào? Chỉ thấy Lý Chính chân thành nói. Tiêu Chiến ngươi muốn nhanh chóng tăng cường thực lực không? Tiêu Chiến kích động nửa quỳ trên mặt đất. Khẩn cầu Điện Hạ trợ giúp ta. Tốt, bản vương sẽ cho ngươi đi một chỗ như thế nào? Nguyện ý nghe Điện Hạ an bài. Tốt, bản vương sẽ để cho ngươi mang một phong thư đi một chỗ. Để hắn bồi dưỡng ngươi. Nếu như ngươi có thể chân chính đạt được công nhận của hắn. Thậm chí hắn có thể giúp ngươi diệt đi Liệt Dương Môn. Cái gì? Tiêu Chiến kích động nhìn Lý Chính. Không biết chỗ muốn đi. Hắc Lang Trại, cách Trương.